Người đẹp và quái vật, chương 3 part 2, góc truyện audio.com. Dịch Duẩn Duẩn khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, chàng giật mình và trợn to đôi mắt, trái tim tôi như bị ai bóp mạnh, máu huyết cuộn trào mãnh liệt xông lên gò má, bên tai và cổ tôi. Giây phút ngậm lấy đôi môi mềm mại của chàng, linh hồn tôi như bị mắc kẹt giữa môi và răng chàng. Tôi thực sự yêu chàng, nhưng chàng lại coi thường tôi. Hôn xong, tôi ngồi thụp xuống đất gục đầu buồn bã mà khóc. Phantom nhìn tôi như ra chiều suy nghĩ, vươn hai ngón tay nhẹ miết bờ môi. Chắc chắn là chàng đang nghĩ cách giết tôi. Có lẽ tôi đoán đúng. Giây tiếp theo, chàng duỗi bàn chân phải, dùng mũi giày Oxford của mình nâng cằm tôi. Em đang khóc vì điều gì? Tôi đâu có buộc em làm thế. Là ảo giác chăng? Đôi mắt chàng có chút luống cuống. Tôi dụi mắt, quả nhiên là ảo giác. Lần thứ hai nhìn lại, vẻ mặt chàng lại lạnh tanh như thường, vẫn cái hồ băng vào mùa đông giá rét khiến người ta run rẩy ấy, sóng mắt bình tĩnh không bất kỳ sao động. Thành thử tôi hít mũi cúi gằm nói, em sợ chàng ghét em. Phantom lặng thinh, tôi cũng mong chàng đừng nói gì, để tôi có thể suôn sẻ diễn nốt vai diễn này. Madame Giry là mẹ em, nhưng bà chưa bao giờ đối xử với em như một người mẹ. Trong mắt bà, em là một con bé vô dụng, chỉ việc nhảy nhót cũng chầy chật lên xuống. Nói tóm lại là đồ vô tích sự, bà luôn gọi cả họ tên đầy đủ của em, nhưng còn với Christian thì lúc nào cũng là con yêu dấu. Rõ ràng tôi đã chẳng còn là con nhóc nữa, nhưng sao tôi lại thấy tủi thân giường này? Giống quỷ thì sao chứ? Ngay cả khi chàng có thực sự là một con quỷ thì ít nhất chàng còn làm mọi người trên đời nhớ đến tài hoa của chàng, còn em thì chẳng có gì cả, mãi mãi chỉ có thể làm một vũ công ba lê tầm thường trên sân khấu. Nói những điều này có vẻ như cố ý chèo kéo lòng thương xót của chàng, nhưng tôi không thể kiểm soát bản thân mình. Chàng không biết em đã ghen tị với Christian đến mức nào đâu. Chàng dạy chị ấy trong bóng đêm bao lâu là em lại hâm mộ chị ấy bấy lâu. Nhưng chàng chẳng ưa em, âm vực của em quá hẹp, chỉ có thể hát được những nốt cao, đã vậy lại chẳng có thiên phú ca hát. Cao in hai pitch, hai nốt, người ta chia ra các loại giọng dựa vào khả năng hát cao hay thấp, bao gồm soprano, giọng nữ cao, mezzo. Soprano, nữ trung alto, nữ trầm counter tenor, phản nam cao tenor, nam cao baritone, nam trung bass, nam trầm. Đàn ông có thể luyện tập để hát được giọng alto bằng cách dùng giọng gió. Falsetto, giọng trẻ em và giọng thánh thót là treble. Thật đáng xấu hổ, tôi đang nói cái quái gì vậy? Xấu hổ hơn là Phantom nghe xong một bài phát biểu dài như thế, một câu chàng cũng chẳng ừ hừ. Sự tự tin trong tôi đã hoàn toàn nát bấy. Tôi lấy tà váy thấm nước mắt rồi chớp nhanh đôi mắt. Tôi không dám nhìn vẻ mặt của bóng ma, cũng không dám nghe chàng nói gì, gắng sức bịt chặt hai tai rồi bỏ chạy không ngoảnh lại. Suốt cả tuần ấy, tôi ra vẻ là mình nghiện nhảy và không đoái hoài gì đến chuyện theo dõi, rình trộm rồ dại kia. Và có vẻ như Christine không còn được gọi tới căn phòng đó nữa. Mà có giàu gì chăng nữa, những lời ngớ ngẩn tôi nói với Phantom lần trước cũng đủ khiến đầu óc tôi ngưng hoạt động trong hai tuần và không thèm nhớ tới chàng. Một đêm khuya nọ, tôi vừa mới kết thúc phần luyện tập, định bụng tắm rửa rồi trở về phòng đánh một giấc ngon lành, ai ngờ lúc đi tới chỗ rẽ của nhà hát đột nhiên có một bàn tay bất ngờ vươn ra túm lấy cổ tay tôi. Góc truyện audio.com. Trái tim tôi đập lệch cả nhịp, tưởng chừng muốn nhảy khỏi lồng ngực, đến khi men theo cánh tay ấy nhìn lại, hóa ra là một vũ công nam trong tổ múa ba lê. Chút thất vọng len lỏi trong tim tôi. Hắn kéo tôi vào một góc, nhìn tôi với nụ cười sáng chói. Mách bé nhỏ, em có biết dạo gần đây em cực kỳ quyến rũ. Tôi quan sát hắn hết một lượt từ trên xuống dưới, thành thật mà nói, hắn còn quyến rũ hơn tôi nhiều. Mái tóc vàng óng ánh như ban mai, chiếc mũi cao thẳng, đôi con ngươi trong suốt, bờ môi hồng bóng mềm mại, và chắc có lẽ là một vũ công ba lê, nên hắn có đôi tay và cặp chân dài cân đối, bờ vai rộng mênh mông, eo lại hẹp như bó đuốc, cả người tỏa sáng như thể bước ra từ bức tranh sơn dầu của một họa sĩ nổi tiếng nào đấy. Tôi suy đi ngẫm lại. Cảm ơn, nhưng anh là... Nụ cười hắn thoáng chốc cứng đờ. Tôi là Louis, thành thật xin lỗi anh, dạo gần đây tôi chú tâm vào việc tập nhảy quá nên nhất thời quên mất tên anh. Không sao, Louis phong độ chững chạc nói, nụ cười với độ mở miệng chuẩn xác như trong sách giáo khoa. Nếu không phải vì điệu nhảy của em, tôi sẽ chẳng đời nào phát hiện hóa ra em lại là một cô bé xinh đẹp đến vậy. Cô bé, hắn đang nhắc nhở tôi một việc, hiện tại tôi chỉ khoảng 15, thế nên ngày hôm đó... Tôi, hèn nào tôi luôn cảm thấy đôi mắt của Phantom có chút bối rối. Nghĩ vậy, mặt tôi không khỏi đỏ dần. Hiềm một nỗi, anh chàng Louis có vẻ hiểu lầm, bỗng dưng khẽ cười bóp má tôi. Ngày mai khi buổi diễn kết thúc tôi mời em uống trà được chứ? uống trà tất nhiên không có vấn đề gì, chỉ là nụ cười nham hiểm của hắn, rõ ràng không chỉ muốn uống trà với tôi. Tôi im lặng vài giây, đang suy nghĩ làm sao để từ chối hắn thì tất cả đèn tường ở hành lang đột nhiên tắt phụt. Louis tức thì nắm chặt tay tôi, kéo mạnh tôi lại gần sát hắn. Đừng lo, Meg à, chỉ mất điện mà thôi, không cần phải sợ. Phòng ngủ của tôi chỉ cách phía trước vài bước, trong đó có chữ đủ nến, tôi đưa em đến đó. Tôi, chuyện này là sao? Tôi gắng sức hất tay hắn ra, song vẫn không thoát được. Lúc bấy giờ, giọng Louis đã nhuốm mùi cảnh cáo. Mách tôi chỉ muốn tốt cho em thôi. Em sinh ra trong nhà hát, lẽ nào không biết truyền thuyết về bóng ma trong nhà hát? Bóng ma thích bắt nhất là mấy cô bé xinh đẹp như em. Chợt có tin không, chỉ cần em rời khỏi tôi, hắn sẽ xuất hiện và bắt em đi mất. Tôi bĩu môi, nghĩ thầm chẳng bằng cứ như vậy, thế thì thật tuyệt vời làm sao. Để tăng độ tin cậy, hắn bắt đầu nói xấu về Phantom, lúc thì nói vóc người chàng thấp bé như chú lùn, lúc thì lại bảo khuôn mặt chàng đáng sợ như đầu lâu. Ồ quả đúng là một cái đầu lâu thật, thoát cái tôi đã bị hắn kéo đi rất xa. Nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống, màn sương mù lạnh lẽo ẩm ướt dần bốc lên. Tôi dùng mình, vỗ nhẹ cánh tay Louis, hỏi khẽ. Chả phải anh bảo phòng anh cách đây không xa ư, sao đi lâu thế rồi vẫn chưa tới. Louis nín thinh, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, lại vỗ cánh tay hắn lần nữa. Song lần này không biết là lạ chỗ nào, cơ bắp Louis mặc dù không quá vạm vỡ chắc nịch nhưng vô cùng cân đối, làm gì có chuyện gầy gò đến đáng sợ thế này. Tôi đã từng gặp được người gầy tới dọa người, chỉ có một cái tên lấp lửng trên đầu lưỡi tôi, song tôi không dám nói ra, vì sợ đó chỉ là ảo giác của tôi. Tiếng nước róc rách chảy hệt tiếng chuông lắc, mặt đất dưới chân dần trở nên gập ghềnh, không bằng phẳng. Dường như tôi đang bước vào một lối đi bằng đá. Cocchuyenaudio.com. Người kéo tôi vẫn mãi im lặng, chàng không nói lời nào và tôi cũng chẳng biết phải nói gì, buộc lòng phải côn cốt đi theo chàng. Vài phút sau tiếng nước chảy rào rào truyền đến tai tôi. Tôi chợt hiểu mình đang ở đâu, đồng thời chàng cũng mở miệng giọng lạnh tanh còn hơn cả tiếng sông. Đừng hỏi tôi mang em đi đâu. Tôi giả vờ ngạc nhiên, Phantom, chàng dừng lại một lúc giọng bỗng hơi đáng sợ, nếu không em hy vọng là ai, gã đần độn trượt nhà ấy. Ví mà có thể tôi thực sự muốn trêu chàng một lần, ngặt nỗi vừa mới nghe thấy giọng của chàng, tôi lại chẳng khác nào con quỷ mất đi năng lực suy nghĩ. Tất nhiên em hy vọng đó là chàng, chỉ có điều em luôn cảm thấy nó không thật. Dưới chân bỗng lung lay, chàng dẫn tôi lên một con thuyền nhỏ. Vì sao, tôi thành thật trả lời. Em sợ tất cả chỉ là một giấc mơ. Chàng rơi vào trầm lặng đứng trần trên mũi thuyền đầy mái chèo. Cách đó không xa có ánh sáng yếu ớt rọi tới, trong màn sương trắng dần bốc lên, hệt như những ngôi sao sắp mờ dần vào sáng sớm. Tôi ôm đầu gối nhìn con thuyền rẽ nước từng đợt sóng lăn tăn gợn nhẹ, lòng lại không khỏi phiền muộn thầm nghĩ sao mình lại nói hết ra vậy chứ. Chẳng mấy chốc con thuyền cập bến. Phantom ném mái chèo sang một bên, cởi áo choàng máng lên móc áo, rồi vừa xắn tay áo vừa đi về phía bàn đọc sách. Ấy vậy mà trước đây tôi còn khen chàng có phong thái cao quý của một quý tộc. Quả là tưởng bờ cho tôi. Dù chàng có không thích tôi thì cũng phải lịch thiệp đến giúp tôi một tay chứ. Tôi hậm hực nhảy xuống thuyền. Lúc này, Phantom quay đầu, ngoắc ngoắc ngón tay về phía tôi. Lại đây, tôi vừa bước tới, chàng liền ném cho tôi một bản nhạc phổ viết nguệt ngoạc ra lệnh bảo. Hát cho tôi nghe, ps thị hị, Phantom à, anh thoát ẩn thoát hiện ghê quá. Cách chương.